phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. CP phần ăn Tết. Phía dưới truyền đến thấp thấp tiếng kinh hô. Giang trước bước chân dừng lại, híp mắt về phía trước nhìn lại. Sau một lát, hắn chính phía trước trong sương phòng, sáng lên một chản ánh nến, đạo cụ cảnh tượng đều làm rất thật. Ánh nến xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu ra tới. Ở chung quanh đầu Hạ Vượng Hoàng một đoàn ánh sáng, bên cạnh đầu gỗ thượng khắc hoa chỗ mơ hồ chiết xạ ra nhè nhẹ từng đợt lượng ý, một đạo. Ngồi trên đúc trước bóng người bị đầu ở trên mặt tường. Có thể nhìn ra thon dài hình dáng cùng trên đầu thoa hoàn. Thoạt nhìn giống như là thời trước vẽ ở bình phong thượng cung nữ chân dung, thực mỹ hình ảnh. Nhưng Giang trước nghĩ đến người kia là Vân Túc Xuyên, chỉ cảm thấy nổi lên một thân nổi da gà, hắn nói. Nương, tử, ta đã trở về, bên trong không ai theo tiếng. Giang trước đi qua đi, đẩy cửa thời điểm phát hiện bị từ bên trong khóa trái. Liền lại gõ gõ cửa mở, ra tới không phải Vân Túc Xuyên, mà là một vị nha hoàn trang điểm tiểu cô nương, nha hoàn NPC cùng Giang trước nói. Công tử, bởi vì ngài ở bên ngoài lưu lại thời gian lâu lắm. Phu nhân sinh khí, không chịu thấy ngài, Giang trước nói. Kìa y ngươi xem, ta hẳn là như thế nào hướng phu nhân bồi tội đâu. Nha hoàn nói, phu nhân thường thường nói sống một mình tịch mịch, hoài niệm trước kia ở trong lâu nghe khúc cười vui nhật tử. Nghĩ đến nếu là công tử có thể làm phu nhân nghe thấy thích tiểu khúc, nàng nhất định sẽ tha thứ ngài. Đây là phụ gia đề tới, lên sân khấu bốn cái tuyển thủ chung. Bổng đánh nguyên ương, thường minh vốn dĩ chính là hai bên cốt truyện đều trộn lẫn. Dư lại Vương Triều Dương cùng Thiệu Yến Yến trừ bỏ đang tiến hành chính mình trường sinh điện ở ngoài, cũng tham dự Giang trước bên này cốt truyện. Chỉ có Giang trước một người trước mắt gần khảo sát một tuyến tri thức cho nên dựa theo thi đấu quy định, hắn liền phải so người khác nhiều thi đậu một đạo phụ gia đề, Giang trước nói. Cũng hảo, hắn đáp ứng rồi. Nha hoàn thối lui, hai cái gã sai vặt nâng một chương bàn dài đi lên tới. Trên mặt bàn bãi không ít lung tung rối loạn đồ vật thủy. Cái ly, chiếc đũa, đàn tranh, nhị hồ, tì bà, thậm chí còn có một tiểu bài từ lớn đến tiểu bầy đồng chung mấy thứ này hắn nhưng dùng nhưng không. Cần, chỉ cần có thể thỏa mãn, Lý Hương Quân yêu cầu là được. Giang trước ánh mắt từ này đó đạo cụ mặt trên nhất nhất đảo qua, bấm tay ở trung thượng bắn một chút thì âm, liền đem đồ vật đẩy đến bên cạnh, đứng ở trước bàn cân nhắc, làn đạn một mảnh nghị luận. Cảm giác này nói phụ gia đề khó khăn có điểm đại. Không riêng gì tri thức vấn đề, kia nếu là không học quá nhạc cụ làm sao bây giờ? Kỳ thật nhị hồ đặc biệt đơn giản, ta khi còn nhỏ học quá một trận, hiện tại còn sẽ đâu, phía trước cái kia, không có người quan tâm ngươi có thể hay không hảo sao? Không cần chẳng phân biệt trường hợp tú bản lĩnh, ta biết. Cái kia thủy cùng cái ly chiếc đũa chính là cứu chàng dùng. Đem thủy đảo đến cái ly bên trong, lại dùng chiếc đũa gõ, là có thể ra tiếng tiểu bảo bối có phải hay không phim truyền hình xem nhiều lạp. Muốn nắm giữ mỗi cái ly bên trong bất đồng thủy lượng. Ở đem những cái đó thăng âm tạo thành hoàn thành khúc. Khả năng do thật học một môn nhạc cụ còn muốn khó, có người nói giỡn nói. Ta cảm thấy thiếu ra cái gì đều không cần phải làm. Hướng về phía môn kêu một câu ta sẽ không. Bên kia xuyên ca khẳng định liền chính mình ra tới, ha ha ha ha ha, cũng là tưởng mù tâm ơ siêu ta. Dựa không phải đâu, thật muốn ra tới, quá ngọt đi, làn đạn vừa mới lướt qua đi, khán giả liền thấy cửa sổ bên trong bóng người đứng lên. Đi đến phía trước cửa sổ, tựa hồ thật sự tính toán ở Giang trước tiến hành không đi xuống thời điểm tùy thời ra tới giải. Vậy, đương nhiên. Liên tính là Vân Túc Xuyên ra tới, Giang trước không đáp thượng đề này cũng không thể cấp phân. Nhưng là ít nhất có thể tránh cho hắn tạp ở nơi đó xấu hổ, mọi người đều đang chờ đợi hai người bước. Tiếp theo hành động yên tĩnh bên trong, bỗng nhiên nghe thấy, bang, một tiếng giòn vang, Nguyên lai là Giang trước dùng hắn cây quạt bính ở bên cạnh bàn thượng gõ một chút, đào hoa phiến. Trung phát sinh chuyện xưa vốn dĩ liền ở Giang Nam, kia cái bàn vì cầu mộc mạc tao nhã, lại là dùng trúc mộc làm thành. Giang trước kia một chút gõ vừa lúc là cái bàn vây biên ống trúc. Bởi vậy âm sắc phá lệ thanh thúy, mặc kệ là giám khảo vẫn là người xem. Lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Đại gia không khỏi đều suy nghĩ. Hắn không phải là muốn biểu diễn gõ cái bàn đi. Vân Túc Xuyên cũng ở bên trong nghe thấy được này một tiếng. Ngẩn người, thực mau liền nghĩ tới Giang trước đây là muốn làm gì. Ánh mắt sáng lên, lập tức cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Nhịn không được mỉm cười lên, chỉ nghe Giang trước ở bên ngoài thanh thanh giọng nói. Sướng nói, mà Bắc Thiên Nam bồng chuyển. Vu Vân sở mưa bụi rát, hẻm lăn dương hoa, tường phiên chim én, nhận được hồng lâu cũ viện, hắn này một mở miệng nói. Tức khắc đem người chung quanh đều chấn trụ, chỉ sợ cũng xem như Giang trước thật sự cầm lấy trên bàn nhạc cụ diễn tấu một khúc. Khán giả đều không có như vậy kinh ngạc xem Giang trước tuổi tác bên ngoài. Sướng tiểu khúc loại sự tình này tựa hồ cùng hắn biên đều không đáp. Nhưng mà hắn không chỉ có sướng, thế nhưng còn sướng thực không tồi, ngắn ngủn một câu, phảng phất hồi phong lưu nguyệt, nháy mắt ánh tới rồi người trong lòng đi, phát sóng trực tiếp làn đạn cơ hồ là lập tức liền nhiều lên. Ta trời ạ, Giang trước cư nhiên sẽ sướng tiểu khúc, nghe phía trước cảm thấy chuyện này có phải hay không cùng hắn không quá đáp. Nghe lúc sau nhịn không được tưởng nói đây là cái gì thần tiên tiểu ca ca. Không nói ta muốn chết trước một hồi. Ta xem như minh bạch vì cái gì cổ đại thư sinh tài tử bên trong như vậy nhiều cha nam còn có. Người cùng, trưởng thành như vậy lại có tài hoa. Kia cũng thật chính là bị cha cũng nhận ra đơn khúc sao. Ta phải bỏ tiền, trên lầu tỉnh tỉnh, đây là tri thức thi đua. Không phải tuyển tú tiết mục. Nhân gia không ra nói 233.333 ta chính là không hiểu ta chính mình. Vốn là tưởng hảo hảo học tập tri thức, nhớ bút ký tiểu sách vở đều đã chuẩn bị tốt, kết quả một chữ không nhớ còn tiệt không ít đồ trên lầu cộng 1A. Giang trước một tay bối ở sau người, một cái tay khác cầm quạt xếp, phiến bính dựa theo nhịp, từng cái thủ sẵn cái bàn, lại sướng nói, ứng có thẹn thùng người mặt. Ánh hắn cây đào hồng nghiên, trọng môn khóa, vân sơn muôn vàn, cảm kích chỉ có nhàn oanh yến. Hắn ở tây cửa sổ hạ trường thân mà đứng, dã rời ánh nến từ cửa sổ thượng hoa văn mặt sau lộ ra. Loang lổ phất thượng khâm tay áo, hắn sườn mặt hình dáng đang âm thầm bị phác họa hết sức rõ ràng. Mũi cao thẳng, lông mi cực trường, mắt đuôi tà phi, như thế vừa thấy. Rất là tiêu sái đa tình, xuân phong thượng tị thiên. Đào cánh nhẹ như tiễn, chính phi miên làm tuyết, lạc hồng thanh tàn, tìm biến, lập đông phong tiệm ngọ thiên. Kia vừa đi người khó gặp, một từ là bi từ, nói hầu phương vực bị ngu ngốc thủ trưởng xua đuổi trở về lúc sau. Tìm kiếm không đến Lý Hương Quân bi thương cùng sợ hãi. Chỉ là Giang trước quạt xếp từng cái gõ thong dong. Tiếng nói thoải mái thanh tân, sướng tới không có nguyên khúc trung thống khổ than thở chi ý. Càng vô đàn sáo quản huyền làm bạn, ngược lại có khác lỗi lạc động lòng người chỗ chung quanh an an tĩnh tĩnh, Vân Túc Xuyên đứng ở. Trong phòng, tự nhiên là nhìn không thấy Giang trước, nhưng hắn có thể dễ dàng muốn gặp người này giờ phút này kia phó nhàn nhàn khắp nơi lãnh đạm bộ dáng. Không chút để ý mà đem toàn trường kinh diễm. Lại không chút để ý mà đem những cái đó tán thưởng động dung ngăn cách bên ngoài, trong lời đồn nói. Hắn phế vật là sai rồi, nói hắn ăn chơi trác táng, kỳ thật đảo cũng dính dáng. Giang trước xưa nay là một bộ công tử ca tính tình. Người khác nâng đỡ với hắn mà nói thật sự không tính là cái gì hiếm lạ đồ vật nghĩ đến đây. Trong lòng luôn có điểm không thể nói tới tư vị. Cũng không biết là kiêu ngạo vẫn là bất đắc dĩ, hắn nghe kia điệu. Đối phương ở sướng kia vừa đi người khó gặp, ngồi đầy toàn tịch, nỗi lòng cuồn cuộn, hắn đối Giang trước bất luận cái gì hành động cùng yêu cầu đều không hề ngăn cản chi lực Vân Túc. Xuyên không khỏi liền tưởng, Nếu là Giang trước cũng giống Hầu Phương Vực muốn gặp Lý Hương Quân như vậy, muốn gặp đến chính mình. Vậy xem như núi cao thủy chờ, hắn cũng đến qua đi, không thể làm đối phương sốt ruột chờ. Thương Tâm Siêu Ấn từ trước đến nay nghĩ đến là làm, vì thế đẩy cửa ra liền đi ra ngoài, vừa lúc Giang trước sướng xong rồi cuối cùng một chữ. Muốn đem cây quạt buông, vừa nghe cửa phòng mở, có chút kinh ngạc một bên thân. Vân Túc Xuyên đã lập tức đã đi tới, hắn cúi người về phía trước. Triển khai cánh tay đem Giang trước ôm ôm, cười trả lời, từ biệt quá tam thu, xuân phong còn như cũ, vẫn là cũ cảnh chưa từng biến, còn đợi lòng ta như cũ năm mơ siêu hai, Giang trước giật mình nhiên. Dưới đài thế nhưng vang lên một trận vỗ tay, ngồi ở đệ nhất bài khách quý giám khảo nhóm bị vỗ tay. Kinh động, nhất thời cũng dở khóc dở cười. Có người đứng lên về phía sau làm ra đôi tay ép xuống động tác. Làm các bạn học bảo trì an tĩnh, Vân Túc Xuyên nhẹ nhàng ôm một chút liền bắt tay cấp buông ra. Dùng hắn quán tới gãi đúng chỗ ngứa. Bạn thân thức thân mật, sắm vai một vị có tình nhân, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đối với cốt truyện suy diễn. Cùng với phía dưới khán giả cầm lòng không đậu phản ứng. Đều ở hiện trường bị một năm một mười mà phát sóng trực tiếp ra tới. Tại tuyến xem nhân số không ngừng gia tăng, lúc trước Vân Túc Xuyên người còn ở trên phi cơ. Liền thả ra mua sắm phòng ở tin tức thế Giang trước chống lưng. Hơn nữa hắn trụ tiến cảnh Việt Sơn Trang sau một loạt thao tác. Làm ngay lúc đó không ít người đều âm mưu nghị luận hai người chi gian khẳng định có cái gì ích lợi. Cấu kết. Lúc này mới có thể làm Vân Túc Xuyên như vậy tận tâm tận lực, thậm chí có vài cái diễn đàn bên trong. Đều khai thiệp, phân tích Vân Túc Xuyên làm như vậy khả năng mang đến ích lợi. Cùng với Giang trước đáp ứng cho hắn chỗ tốt, nói có lý có theo. Giống như là chuyện thật giống nhau, cũng có người phản bác. Cho rằng không có như vậy nhiều phức tạp nội tình, chỉ là bởi vì hai người quan hệ hảo. Vân Túc Xuyên mới có thể lực đỉnh Giang trước cái này hảo huynh đệ. Lúc ấy còn bị cười nhạo đầu óc đơn giản, quá mức thiên chân, kết quả hiện tại một đường xem xuống dưới. Những người này tất cả đều không lời nào để nói. Từ bọn họ chi gian đối thoại quen thuộc trình độ, cùng với các loại tứ chi ngôn ngữ cùng vi biểu tình giữa đều có thể thấy được tới. Nhân ra hai người chi gian quan hệ là thật sự hảo. Bởi vì không cố tình không rõ ràng, cho nên mới càng thêm vô pháp phủ nhận, ngay từ đầu ám chọc chọc duy trì huynh đệ tình các bạn nhỏ. Lệ nóng doanh tròng, ô ô ô nhân gian có chân tình, nhân gian có đại ái. Đại lượng làn đạn cơ hồ che khuất video nội dung, các võng hữu tâm tình chi kích động mênh mông có thể thấy được một chút xuyên cả ánh mắt cùng động. Tác chỉ có thể làm ta nghĩ đến một câu, ngươi là niên thiếu vui mừng. Là sinh mệnh nhất quý trọng, cảm giác hắn thật là thực quý trọng tiểu Giang, nhìn bọn họ cái này ôm. Rõ ràng nhân ra là ở biểu diễn, ta lại chân thật cảm động, này cảm tình thiết, chúc mã chính là không giống nhau. Hảo hâm mộ ta nhất định là điên rồi, cư nhiên khái ta phu quân cùng bạn trai CP như vậy vui vẻ, trên lầu chú ý. Nơi này nói hữu nghị không nói CP, đúng vậy. Hai cái tiểu ca ca đều không phải trong giới người. Đại gia có cái gì não động quyền địa tự manh. Không cần spam, ám chọc chọc nói một câu. Người cùng sở thích nhóm có thể tin nhắn cái đàn hào không? Mã QA cũng thành. Đáng tiếc căn cứ nào đó kỳ quái fan CP hạnh phúc canh gác cố định luật. Đường ăn nhiều, sớm muộn gì là muốn ai giao nhỏ. Đào hoa phiến cuối cùng kết cục. Lý Hương Quân cùng Hầu Phương Vực vẫn là muốn tách ra trung gian những cái đó phong nguyệt tình. Nùng cũng hảo, thề non hẹn biển cũng thế. Cuối cùng một khúc Ai Giang Nam vang lên, chính là tới rồi nước mất nhà tan. Chân chính ly biệt thời khắc Giang trước hướng Vân Túc Xuyên nói. Ta phụng xử nhưng pháp đại nhân mệnh lệnh, muốn đi Giang Nam một chuyến, phán đoán ly biệt thời cơ chính xác. Phán đoán đi trước địa điểm chính xác. Thêm hai phân, Vân Túc Xuyên lẳng lặng dương mắt xem định hắn. Hỏi, có thể không đi sao? Đại khái là hắn ánh mắt cùng ngữ khí đều ít có nghiêm túc. Như vậy vừa hỏi, gọi được Giang trước Trần chờ một chút, hắn nhìn xem Vân Túc Xuyên. Thầm nghĩ ngươi như vậy nghiêm túc làm gì, còn không phải là diễn cái đoạn ngắn sao? Nếu là Vân Túc Xuyên hỏi Giang trước có thể hay không lưu lại? Kia đương nhiên có thể, nhưng Lý Hương Quân hỏi Hầu Phương Vực lại không thể đáp ứng, hắn an ủi nói. Tạm này phân biệt, sau sẽ không xa, Vân Túc Xuyên nghe Giang trước dùng kịch Nam Trung Nguyên lời nói. Liền cũng hiểu rõ dường như cười cười, trả lời nói, đầy đất bụi mù, trọng tới cũng không cũng biết cũng, hắn nói đúng. Này một phân đường thẳng đến cuối cùng, chính là đào hoa phiến bên trong Hầu Phương Vực xuất ra. Lý Hương Quân tử vong kết cục, thật đúng là lại không có thể gặp lại, trải qua đối mặt tú bà kiên trì. Đối mặt quyền quý phản kháng, cùng với vài lần đoàn viên vài lần gặp lại, bọn họ cuối cùng vẫn là bại bởi loạn thế, môn tẫn tại đây. Đã mất lời nói nhưng nói, hai người lẫn nhau gật gật đầu, thụt lùi sai thân, như vậy phân biệt sau lại thi đấu sau khi chấm dứt. Một màn này bị xứng với, người tan nát cõi lòng không rơi lệ người không về, hoặc nề hà lưu đày. Không thắng nổi thê lương, chờ BGM cùng hắc bạch bản hình ảnh. Lại cắt nối biên tập ra tới. Nhưng ngược tâm ơ siêu ngươi nói ngươi một cái tri thức thi đua. Làm cho như vậy chân tình thật cảm làm gì? Còn tính chuyển, thật là muốn thân mệnh. Quá hảo khái bá, tác giả có lời muốn nói. Các fan tâm tình, là trầm mê bê chạm khi mau lạc lại toan sảng ta. Sao, vê kép sao? Mặt sau còn có một chương. Thực hiện xong càng hứa hẹn, hết chương.